Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 51. Gặp lại Lam Lan. Được rồi, nếu anh đã nói bệnh viện này xem kiếm lời là mục đích, vậy chúng ta tạm thời xem bệnh viện là một công ty đi. Lam Lan nói, nếu là công ty, như vậy sẽ có được có mất. Bệnh viện các vị xuất động xe cứu thương, đây xem như một loại đầu tư làm ăn. Nếu như người bệnh lên xe cứu thương tới bệnh viện, trả tiền chữa trị cho bệnh viện các vị sẽ có lợi nhuận, đúng không? Ngược lại, người bệnh không lên xe cứu thương, điều này nói rõ đầu tư của các vị thất bại, đúng không? Nếu là đầu tư thất bại, đương nhiên nên do bệnh viện các vị gánh chịu, tại sao còn muốn người bệnh gánh chịu? Chẳng lẽ bệnh viện làm ăn chỉ có thể kiếm lời, không thể thua lỗ? Không sai, bệnh viện các người thật sự muốn kiếm tiền đến phát điên rồi. Các người mở xe cứu thương hóng gió, còn muốn đòi tiền người khác sao? Không ít người bắt đầu lên tiếng ủng hộ Lam Lan. Cô đây là cô già mồm áp lẽ phải. Vị bác sĩ trẻ tuổi cả giận nói, Lam đại chủ biên, cô không làm luật sư thật là đáng tiếc. Lam Lan giả bộ như không nhận ra vẻ châm chọc trong lời nói của vị bác sĩ kia, tiếp tục nói, nếu quả thật tôi già mồm áp lẽ phải, tại sao mọi người lại ủng hộ tôi chứ không phải ủng hộ các người? Đó là vì những người này có thành kiến, có địch ý với bệnh viện và bác sĩ. Đúng vậy, lương y như tử mẫu, quan hệ giữa người bệnh và bác sĩ vốn thân thiết như người trong nhà, nhưng hiện tại làm sao lại có thành kiến, lại trở thành cửu nhân. Lam Lan không hổ là người viết báo, giỏi tìm được mấu chốt của sự việc tiến hành công kích. Đó là vì các vị không xem mình là thầy thuốc, mà xem mình là thương nhân. Mở miệng ngậm miệng là đòi lợi nhuận, quyền lợi, tiền bạc. Các vị nhìn vị đồng học này xem, hắn là một trung y. Nhìn thấy có người bị thương, việc làm đầu tiên là tiến tới giúp đỡ, cũng không đòi tiền bạc, quyền lợi gì. Hắn cũng là bác sĩ, tại sao chúng tôi không công kích hắn, không cừu thị hắn? Bởi vì trên người hắn có y đức, có nhân tâm. Trong lòng tùy qua nóng hầm hập, cảm thấy phía sau gáy giống như có thêm một vòng hào quang, cả người bỗng nhiên rực rỡ hơn rất nhiều. Lam đại chủ biên thật là biết thổi phồng người khác. Lam chủ biên nói rất đúng, không sai. Tiểu tử này là người tốt, còn lợi hại hơn đám bác sĩ chỉ dựa vào Tây y này nhiều. Những lời của Lam Lan hoàn toàn kích động cảm xúc của quần chúng. Dưới sự khiển trách mãnh liệt của mọi người, xe cứu thương cuối cùng cũng rời đi. Lúc này, Lam Lan mới quay đầu nhìn về phía Tùy Qua. Tùy Qua đồng học nuốt nước miếng cho thấm giọng, chuẩn bị tiếp nhận phỏng vấn. Xin hỏi, lão thái thái hiện tại có ý kiến gì không? Tùy Qua đồng học tưởng mở rồi, bởi vì Lam đại biên chỉ muốn phỏng vấn lão thái thái mấy câu. Tôi cảm thấy bây giờ vẫn còn rất nhiều người tốt. Lão thái thái chất phác nói, hy vọng được phỏng vấn của Tùy Qua đồng học thất bại, đành phải chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này xương đùi của lão thái thái mới trở về vị trí cũ. Hai ngày tới không thể bước đi nhiều, cho nên phải tìm xe đưa bà về. Nhưng trên người Tùy Qua hiện giờ chỉ còn mấy đồng, căn bản không đủ trả tiền xe. Để lão thái thái trả tiền xe cũng không có gì không tốt. Nhưng mấu chốt là Tùy Qua mới được Lam Lan đưa lên tận mây xanh, hình tượng cao lớn như vậy, nếu chỉ chớp mắt kêu lão thái thái trả tiền xe, hình tượng không phải sẽ có tì vết hay sao? Lam chủ biên, chúng ta nói chuyện một lát. Tùy Qua tiến lên một bước, thấp giọng nói với Lam Lan. Trải qua chuyện hôm nay, ấn tượng của Lam Lan đối với Tùy Qua giống như được cải thiện một chút. Dịch sang bên mấy bước, hỏi, chuyện gì? Trên người cô có mấy đồng tiền lẻ hay không? Tùy Qua kiên trì nói, làm gì? Cậu định đòi tiền xem bệnh của tôi sao? Lam Lan cau mày nói, không phải. Tùy Qua vội vàng giải thích, trên người tôi hiện giờ chỉ còn 2 đồng, không đủ trả tiền xe cho lão thái thái về nhà. Lam Lan im lặng. Sau đó, nàng khẳng khái đưa cho Tùy Qua 100 đồng. Tùy Qua cầm tiền, nhanh chóng gọi một chiếc xe taxi. Lão thái thái họ Quách, nhà ở vùng ngoại thành thành phố Đông Giang. Là một ngôi nhà hai tầng. Nhìn cách bày biện trong nhà, cũng xem là nhà bình thường. Không tính là giàu có, nhưng cũng không phải bần hàn. Quách lão thái rất nhiệt tình, giữ tùy qua lại uống nước. Hơn nữa còn đặc biệt pha cho hắn một cốc cà phê hóa tan, cầm một túi bánh bích quy. Trong mắt lão thái thái, loại cà phê này đại khái chính là đồ uống xa hoa nhất rồi. Chiêu đãi ăn nhân đương nhiên phải chọn thứ xa hoa nhất. Tùy qua vốn định nhanh chóng uống xong cà phê sẽ đi, ai ngờ bên ngoài lại đổ mưa to. Bất đắc dĩ, tùy qua đồng học đành phải tiếp tục ở lại uống cà phê, ăn bánh bích quy. Sau đó nghe Quách lão thái hàn huyên một chút việc nhà. Nghe Quách lão thái nói, chồng bà nhiều năm trước đã bị bệnh qua đời. Trong nhà còn một nhi tử. Nhi tử là một tài xế xe tải. Ban ngày đa số đều đi chở hàng bên ngoài, thường về nhà rất muộn. Nhưng nhi tử của bà rất hiếu thuận, mỗi lần chạy đường dài đều mua rất nhiều đặc sản về biếu bà cho đến tận đêm. Trận mưa lớn mới hơi chút ngừng nghỉ. Tùy qua mượn cơ hội cáo từ. Quách lão thái lại muốn giữ tùy qua ở lại ăn cơm, hắn phải dùng hết lời lẽ mới từ chối được. Lúc rời đi, tùy qua còn tặng cho Quách lão thái một ít cao rán, bởi vì bà cũng có căn bệnh phong thấp. Mưa to mới dứt, cái hố trên đường cách đã chứa không ít nước, nước chảy cuồn cuộn xuống sánh nước hai bên đường. Sắc trời rất tối, xem ra trận mưa này còn chưa dứt hẳn. Không biết vì trời mưa to hay vì nơi này là vùng ngoại thành. Tùy qua đi dọc theo quốc lộ gần nửa giờ, mới gặp được một chiếc xe taxi. Sau khi lên xe, vị tài xế còn nhân cơ hội đòi tùy qua 30 đồng tiền xe. Nếu không thì không đi. Xem ra hôm nay tùy qua thật sự gặp xui xẻo. Đầu tiên là rơi vào bẫy dập của đám người Chu Sử Nhất. Sau đó lại bị Thẩm Quân Lăng hành hạ đủ kiểu. Tiếp theo lại bị Đường Vũ Phê hiểu lầm. Hiện tại còn bị một tài xế taxi khi dễ, chỉ nghĩ đến là tức giận. May mắn duy nhất của hôm nay chính là được Lam Lan biểu dương mấy câu. Nhưng khen ngợi có ít lời gì. Có thể trấn an trái tim tổn thương của tùy qua đồng học hay không? Chỉ cần nhớ đến ánh mắt tràn đầy sát khí của Đường Vũ Tê khi rời khỏi khách sạn, tùy qua đồng học đã run sợ. Hiểu lầm giống như là cừu hận, sẽ không vì thời gian mà phai màu, mà càng để lâu càng sâu, càng khó hóa giải. Nếu không làm sáng tỏ hiểu lầm này, chỉ sợ ấn tượng tốt mà hắn vất vả tạo dựng trong lòng Đường Vũ Tê sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đúng rồi, tối nay có hai tiết phụ đạo ngoại ngữ, có thể tìm một cơ hội giải thích với nàng. Tùy qua nghĩ thầm, bắt đầu suy tư xem làm thế nào giải thích với Đường Vũ Khê. Sắc trời càng ngày càng tối đen, lúc này dưới bầu trời lại nổi lên một cơn mưa nhỏ. Chương 52 Sơn Hùng 1. Trên con đường tiến về Phát Phong Trấn, không có một bóng người, xe cộ đi lại cũng rất ít. Một bên đường là rừng cây rậm rạp, bên còn lại là vườn táo. Kép, đúng lúc này, xe taxi đột nhiên thắng gấp. Phía trước có hai luồng ánh sáng chiếu tới. Trong lòng tùy qua đột nhiên dâng lên một loại cảnh giác nguy hiểm. Khốn khiếp, tên ngu nào lại dừng xe giữa đường, có biết lái xe không, trong đầu chỉ toàn cứt thôi à. Nhìn thấy phía trước có một chiếc xe tải lớn cản đường, tài xế xe taxi thò đầu ra chửi mắng. Tình huống vừa rồi quả nhiên là vô cùng nguy hiểm, chỉ thiếu chút nữa chiếc xe taxi sẽ đâm phải chiếc xe kia rồi. Nếu thật sự đụng độ nhau, chút tiền hắn thu của tùy qua cũng chưa đủ chi phí sửa chữa. Nhưng vị tài xế taxi nhanh chóng ngậm miệng. Bởi vì trên chiếc xe tải lục tục nhảy xuống hai mươi mấy người. Trong tay cầm ốm tuyết, gậy tròn, dụng cụ cắt gọt hùng hổ tiến tới. Đây là lần đầu tài xế taxi đụng phải chuyện như vậy, nhất thời giống như quả bóng xì hơi, run run hỏi. Các vị đại ca, xin hỏi có chuyện gì không? Kiểm tra xe. Một người trong số đấy, mặt đầy sát khí, vung vẩy truy thủ sáng loáng trong tay nói. Sau đó đưa tay tát tên tài xế taxi. Vừa rồi mày chửi hay lắm. Đại ca, tôi sai rồi, tôi có mắt như mù. Tên tài xế ứng biến cũng nhanh, liên tục xin tha. Mày mau cút ra đây để chúng ta kiểm tra xe. Mấy người khác quát lên với tùy qua. Tùy Qua không biết đám người này định làm gì, đành phải xuống xe. Một luồng ánh sáng quét lên mặt hắn. Tùy Qua. Từ chỗ chiếc xe tải truyền đến một tiếng hét hung hãn, một thân ảnh khôi ngô hung sát đi về phía bên này. Tùy Qua nhìn lại, chỉ thấy một hán tử trung niên đi tới chỗ hắn. Người này cao khoảng 1m8, mặc một chiếc áo sơ mi bó sát người, làm nổi bật cơ bắp trên người hắn. Trên tay mang một bộ bao tay da màu đen, toàn thân lộ ra vẻ hung hãn, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác cực độ nguy hiểm. Người này chính là một trong số đầu mục của thành phố Đông Giang, Sơn Hùng. Đúng là trên người hắn phóng thích ra vẻ hung hãn tuyệt đối không kém một con gấu. Có hai người theo sát phía sau Sơn Hùng. Một người gầy như con khỉ, ánh mắt hung lệ, trong tay cầm một thanh hồ điệp đao, ngoại hiệu là dao găm. Người còn lại mặc áo sơ mi, quần tây, đeo mắt kiếng, dáng vẻ nhã nhặn, người này ngoại hiệu là mắt kiếng. Hai người này cũng là hai cánh tay đắc lực của Sơn Hùng, hôm nay xuất hiện ở đây chỉ vì một người. Sơn Hùng dừng bước, liếc nhìn tài xế taxi, hỏi: biết ta là ai không? Ngài là Sơn Hùng đại ca. Tên tài xế bị hù dọa đến trắng bệch. Ngài yên tâm, tôi sẽ không báo cảnh sát, tôi không biết, không thấy gì cả. Vậy mày có thể cút. Sơn Hùng hừ lạnh một tiếng, đấm một đấm lên phía trước xe taxi. Cả chiếc xe kịch liệt lay động, giống như nhảy dựng lên. Nắp xe phía trước đã bị lõm xuống hoàn toàn, phảng phất như bị đại chùy đập xuống. Lực lớn như vậy còn là người sao? Tài xế bị hù dọa đến trợn mắt há hốc mồm, sau đó vội vàng bỏ trốn mất dạng. Sơn Hùng cùng Hùng Băng, đầu óc Tùy Qua vừa chuyển, lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Rất hiển nhiên chuyện này có liên quan đến Thiết Long và Chu Sử Nhất. Chỉ có điều Tùy Qua không ngờ đám người này lại có động tác nhanh chóng như vậy. Hắn còn chưa đi tìm bọn hắn tính sổ, đám người này lại chủ động xuất hiện. Làm sao, các người muốn cướp của sao? Tùy Qua hỏi đám người Sơn Hùng. Sơn Hùng giả vờ như không nghe thấy lời nói của Tùy Qua. Sơn Hùng này là một người thô kịch, nói chuyện hay làm việc đều thích thẳng thắn. Tôi hỏi cậu có đồng ý gia nhập Cuồng Hùng Bang chúng tôi hay không? Chỉ cần cậu chịu gia nhập, tất cả ân oán trước kia đều được xóa bỏ. Gia nhập Hắc Bang? Tùy Qua cười nói. Nói đùa sao? Tôi là sinh viên đại học thời đại mới, là giường cột nước nhà, hy vọng của gia tộc. Đúng như thầy giáo ở trường từng nói, tiền đồ sau này của chúng tôi sẽ bừng sáng, là người xây dựng thế kỷ mới. Anh nói xem, tại sao tôi phải vứt bỏ tiền đồ tốt như vậy gia nhập Hắc Bang các người? Thúi lắm, tiền đồ tươi sáng gì chứ, sinh viên đại học hiện tại chính là cái rắm. Sơn Hùng quả nhiên là một người thô bỉ, chỉ vào mắt kiếng đang đứng bên cạnh nói. Mắt kiếng chính là sinh viên đại học, còn tốt nghiệp đại học Đông Đại, các cậu còn không phải theo tôi lăn lộn. Khổ mắt kiếng đứng bên cạnh, ho khan mấy tiếng, nhắc nhở Sơn Hùng. Đại ca, hắn đang nói mát đấy. Nghe mắt kiếng nói như thế, sắc mặt Sơn Hùng trầm xuống quát Tùy Qua. Nói như vậy là cậu không chịu? Không chịu. Tùy Qua nói. Đợi tôi giáo huấn cậu một trận, xem cậu có chịu không. Sơn Hùng hừ lạnh một tiếng, nắm chặt quả đấm, vỗ bành bạch. Dạy dỗ tôi, anh chưa chắc có bản lãnh này. Tùy Qua hoàn toàn không yếu thế. Hừ. Sơn Hùng hừ lạnh một tiếng, thân thể nghiêng về phía trước, cả người giống như đạn pháo bắn ra, siết chặt quả đấm, đấm về phía ngực Tùy Qua. Nhanh quá. Tùy Qua thầm than, thật là tên đúng như người. Thân pháp, tốc độ của Sơn Hùng hoàn toàn không thua kém Tùy Qua. Hơn nữa quyền pháp linh hoạt, tàn nhẫn, hiển nhiên là trải qua nhiều năm khổ luyện, rất khác với loại học cấp tốc như Tùy Qua. Vẻ mặt Tùy Qua ngưng trọng, hắn không ngờ Sơn Hùng lại là một nhân vật tôi thể đại thành. Mặc dù không phải là mình đồng gia sắt, nhưng sức bật gân cốt, lực kháng đòn không thua gì Tùy Qua. Nếu so sánh, Thiết Long còn không bằng 1/10 của Sơn Hùng. Nhưng Tùy Qua đương nhiên không thể nào nhắm mắt chờ chết. Trong đầu linh quang chợt lóe, đưa tay túm lấy cửa xe taxi, dùng lực giật cửa xe ra. Sau đó xoay chiếc cửa xe, đánh về phía Sơn Hùng. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Cửa xe đập mạnh lên người Sơn Hùng. Thanh chấn bằng thủy tinh phía trên nát bấy. Cả cửa xe cũng lõm xuống. Hơn nữa còn xuất hiện mấy khe nứt. Sơn Hùng lảo đảo, lui xuống 2-3 bước mới đứng vững, chỗ bị xe cửa quét trúng rát đau. Hắn cũng không ngờ tiểu tử này lại ứng biến nhanh như vậy. Mẹ kiếp, như vậy cũng không sao. Tùy Qua thầm hoảng hốt. Một kích kia là ngưng tụ lực lượng toàn thân hắn. Hơn nữa sức nặng của cửa xe mang theo quán tính, bảo đảm cũng có lực hơn ngàn cân. Ngay cả cửa xe cũng nứt toát. Vậy mà Sơn Hùng lại có vẻ không hề hấn gì. Cậu thật sự muốn chết. Sơn Hùng hơi thất thế, nhất thời giận tím mặt, quát khẽ một tiếng, hai đấm tung bay đánh vào mặt Tùy Qua. Tùy Qua thấy hai nắm đấm của đối phương không ngừng bay tới, giống như có mấy quả đấm đồng thời đánh tới, căn bản không phân biệt nổi hư thật, cho nên lười phân biệt, biến cửa xe làm tấm chắn, chống đỡ đòn tấn công phía trước. Ầm, một chưởng của Sơn Hùng đánh lên cửa xe. Cửa xe vốn đã nứt sẵn, nhất thời biến thành mấy khối. Nguy rồi. Tùy Qua mất đi đồ phòng ngự, đang muốn né tránh, nắm đấm còn lại của Sơn Hùng đã đánh lên bả vai hắn. Không sao, lão tử mình đồng ra sắt. Chương 53. Sơn Hùng 2. Tùy Qua nghĩ thầm, lường trước quả đấm của đối phương có lẽ sẽ không đả thương được mình. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, đột nhiên cảm thấy đầu vai nóng lên, sau đó một trận đau nhức. Tùy Qua cực kỳ hoảng sợ. Trên bờ vai xuất hiện bốn lỗ máu lớn bằng hạt đậu, sâu chừng một tấc. Sơn Hùng hừ lạnh một tiếng, nói với Tùy Qua: "Thế nào, móng vuốt song hùng của tôi cũng được chứ?" Lúc này Tùy Qua mới phát hiện, cặp bao tay của Sơn Hùng có gì đó mê hoặc. Khi hắn nắm chặt quả đấm, phía trên bao tay có thể toát ra mũi nhọn bằng hợp kim ti. Tan, mẹ kiếp, cái này rõ ràng dùng để đối phó với Tùy Qua. Tùy Qua tôi thể đại thành, mặc dù thân thể được xưng là mình đồng da sắt, nhưng chỉ là với người bình thường, cũng không phải là tấm thân kim cương chân chính. Huống chi bản thân Sơn Hùng chính là một quyền thủ tôi thể đại thành, bất luận là lực lượng, tốc độ cũng không ở dưới Tùy Qua. Hơn nữa kinh nghiệm cận chiến, chiêu số của Sơn Hùng lại hơn hẳn Tùy Qua. Cho nên Sơn Hùng biết rất rõ nên đối phó với Tùy Qua như thế nào. Vết thương đau đớn khiến Tùy Qua đồng học hiểu một việc. Hắn đã đánh giá thấp thực lực cơ U, A, Sơn, O, Nơ, Hùng. Cho nên lựa chọn kế tiếp của hắn rất sáng suốt. Bỏ trốn. Nói nhảm. Đánh không lại người ta còn không bỏ chạy. Đây không phải là tìm tai vạ sao? Tùy Qua không có thói quen tìm tai vạ. Vù. Tùy Qua mới vừa quay người, một phi đao đã từ phía trước bay vút tới. Xui xẻo. Tùy Qua thầm mắng, hắn không cần đoán cũng biết tên hầu tử kia vừa phi đao ngăn cản hắn chạy trốn. Hừ, đừng tưởng cậu học chút công phu khổ luyện như kim trung cháo là có thể hoành hành ngang ngược. Khi thân hình Tùy Qua vừa dừng lại, Sơn Hùng hùng hổ quát một tiếng, đuổi theo Tùy Qua, tung một quyền lên lưng hắn. Cổ họng Tùy Qua ngòn ngọt, phun ra một ngụm tiên huyết, cả người bay vào trong rừng cây, cũng không biết đụng gãy bao nhiêu nhánh cây. Bộp bộp, trái cây trên cây thi nhau rơi xuống đất. Xem cậu có thể chống đỡ bao lâu. Sơn Hùng cười lạnh một tiếng, làm sao có thể dễ dàng để Tùy Qua chạy trốn. Dao găm ở một bên lược trận để ngừa Tùy Qua chạy trốn. Mắt kiếng dùng khăn vải lau mắt kiếng bị nước mưa làm dơ. Trong mắt hắn, đây là một trận chiến đấu không cân tài cân sức. Lão đại Sơn Hùng là hắc quyền thủ xuất thủ, kinh nghiệm hơn đối phương thật sự quá nhiều. Tên côn đồ trên xe tải chiếu đèn pha về phía Tùy Qua. Đám còn lại yên lặng xem cuộc chiến, cũng không gào thét trợ uy cho lão đại của bọn hắn. Đại khái vì Sơn Hùng không thích có người quấy nhiễu hắn chiến đấu. Tùy Qua đồng học chúng một kích trọng quyền của Sơn Hùng, chỉ cảm thấy toàn thân mệt rã rời. Đối mặt với đối thủ có tu vi cảnh giới đồng cấp hoặc là cao hơn một cấp, bất kỳ phòng ngự nào cũng là cướp chó. Một khi chúng chiêu tuyệt đối sẽ bị thương. Sơn Hùng xuất thân là hắc quyền thủ xã hội đen, thân thể trải qua vô số lần chiến đấu sinh tử. Gân cốt bộc phát lực lượng và năng lực kháng đòn. Tuyệt đối không kém tùy qua bao nhiêu. Cho nên, quả đấm của đám người Thiết Long không thể gây thương tổn cho tùy qua. Nhưng Sơn Hùng lại có thể suy giảm sức mạnh của tùy qua. Huống chi, Sơn Hùng còn có một bộ bao tay cổ quái làm vũ khí. Còn có huyền thuật kỹ càng. Có thể nói là chiếm hết thượng phong. Mặc dù bị vây vào hoàn cảnh xấu, nhưng sống chết trước mắt, cũng không để ý đến thương thế, đau đớn gì nữa. Tùy qua lăn một vòng, bò dậy. Lúc này hắn phát hiện dưới chân giống như vướng phải thứ gì, loáng thoáng như một cây gậy. Trong nháy mắt, Sơn Hùng đã đuổi tới nơi. Vù vù vù, quyền gió gào thét, như gió gào rít giận dữ. Có thể thấy một quyền này đã ngưng tụ công lực toàn thân của Sơn Hùng. Tùy qua biết mình tay không tấc sắt, bất luận như thế nào cũng không ngăn được một quyền này của Sơn Hùng. Bởi vì tên vô sỉ Sơn Hùng trên bao tay còn trang bị cương đinh. Cho dù là quả đấm đối đầu quả đấm, tùy qua cũng tuyệt đối không đòi được chỗ tốt. Huống chi dùng thân thể chống đỡ. Nhưng lúc này, tùy qua không thể mắng Sơn Hùng là kẻ ti tiện. Chỉ có thắng bại sinh tử, làm gì có quy tắc công bằng. Nhưng tùy qua theo bản năng cảm thấy phải cầm lấy thứ vũ khí này mới được. Nếu không có vũ khí, tuyệt đối sẽ bại bởi Sơn Hùng, kết quả sẽ thê thảm không nỡ nhìn. Nhớ tới lúc trước dưới chân bị vướng phải thứ gì, vì vậy tùy qua lại nhìn xuống phía dưới. Đó là một cái cuốc. Tùy qua đổ mồ hôi. Giao mùa thu đông, nước mưa lạnh như băng, rơi xuống người mang theo một loại lạnh lẽo thấu xương. Nhưng chỗ bị thương trên người tùy qua lại nóng bỏng như lửa đốt, giống như bàn ủi bị nung đỏ. Lúc này tùy qua mới đứng dậy, một quyền của Sơn Hùng đã lao đến. Quyền gió gào thét, thậm chí có tiếng xé gió. Không cần nghĩ cũng biết, một quyền này có uy thế kinh người, tất nhiên ngưng tụ công lực toàn thân của Sơn Hùng. Không kịp suy nghĩ, tùy qua dùng mũi chân hất cái cuốc lên tay. Theo hắn thấy, có vũ khí vẫn tốt hơn là dùng tay không. Bao tay trong tay Sơn Hùng cũng không phải là thứ tùy qua có thể dùng tay không ứng phó. Cái cuốc vừa vào tay, trong lòng tùy qua đột nhiên dâng lên một loại cảm giác giống như là Lữ Bố gặp được phương thiên hỏa kích, Quan Nhị Ông gặp được thanh long yên nguyệt đao. Như hổ thêm cánh, lòng tin tăng nhiều, khí thế như cầu vồng. Người đầu tiên nhận thấy có cái gì không đúng chính là Sơn Hùng. Khi một quyền của hắn sắp đánh trúng tùy qua, lại chợt phát hiện toàn thân tùy qua bắn ra một loại khí thế vô cùng cường hãn. Loại khí thế này Sơn Hùng từng nhìn thấy trên người Hắc Quyền Vương xã hội đen. Lần giao thủ đó, Sơn Hùng tựa hồ bị đối phương đánh gần chết. Cảm nhận được khí thế của tùy qua đột nhiên tăng lên, Sơn Hùng cảnh giác không đánh tới, chỉ cảnh giác nhìn tùy qua. Dao găm ngưng đùa bỡn đao, mắt kiếng ngưng lau mắt kiếng, không chớp mắt nhìn tùy qua, vẻ mặt đầy nghi ngờ và ngạc nhiên. Cậu muốn dùng cái cuốc đó thắng ta? Sơn Hùng đột nhiên hỏi một câu, đây vốn là chuyện rất buồn cười, nhưng hắn cười không nổi. Hắn biết rõ hơn bất cứ kẻ nào, cái cuốc trong tay tùy qua ẩn chứa lực sát thương vô cùng dữ dội. Ta có thể thắng. Tùy qua nói, hắn có thể thấy được sự sợ hãi trong mắt Sơn Hùng. Tiểu tử ngươi phát điên rồi sao? Ngươi tưởng cái cuốc đó là đồ long đao sao? Đám tiểu đệ của Sơn Hùng thấy tùy qua đột nhiên cuồng vọng như vậy, không nhìn được rối rít chửi mắng. Tùy qua đồng học bất động như núi, cầm thật chặt cái cuốc trong tay. Sơn Hùng nhìn chằm chằm tùy qua. Hắn thấy rất rõ, thực lực của bản thân tùy qua căn bản không thay đổi. Chủ yếu là cái cuốc trong tay tùy qua. Chẳng lẽ một cái cuốc có thể chống đỡ được Sơn Hùng ta? Đó chỉ là một cái cuốc mà thôi. Sơn Hùng do dự chỉ chốc lát, không ngừng chọc tức bản thân, rốt cuộc một lần nữa xuất thủ. Vù vù, quyền gió gào thét, uy thế bén nhọn, Sơn Hùng xuất động toàn lực. Tùy qua giơ cái cuốc lên cao, sau đó mạnh mẽ đập xuống đất. Một kích này không tính là chiêu thức gì, nhưng lại thắng được chiêu thức tinh diệu nhất. Chương 54. Cái cuốc phong tao trên thực tế, ngay cả tùy qua cũng không biết tại sao mình lại sử dụng chiêu này. Chỉ thấy quyền phong của Sơn Hùng sắc bén, quyền pháp tinh diệu, tựa hồ mình sắp tai vạ đến nơi. Cho nên trong lòng chấn động, sử xuất ra chiêu số đơn giản này. Đám thủ hạ của Sơn Hùng nhất thời phát ra một tràng cười châm biếm. Sơn Hùng đầu tiên phát ra một tiếng cười lạnh khinh thường, nhưng sau khi cái cuốc của Tùy Qua phát sau mà đến trước, đón đầu chém rụng, sắc mặt Sơn Hùng đột biến, giống như gặp duyệt. Cái cuốc này tựa hồ đã đạt đến cảnh giới tối cao, hoàn toàn xem thường hư chiêu do huyền ảnh tạo thành của Sơn Hùng. Cái cuốc này giống như ngựa thần lướt gió tung bay, đi sau nhưng tới trước, khiến Sơn Hùng từ chủ động lâm vào cuộc diện bị động. Cái cuốc này nhằm thẳng vào huyệt bách hội trên đầu Sơn Hùng. Cho dù cảnh giới của Sơn Hùng cao hơn Tùy Qua một bậc, tuyệt đối cũng không dám chống đỡ. Đây là công phu gì, tại sao lại tà môn như vậy? Né tránh, né tránh. Sơn Hùng bị hù dọa đến toát mồ hôi lạnh. Trong khoảnh khắc chợt lui hơn một trượng, căn bản không rảnh suy nghĩ nguyên nhân bên trong. Cái cuốc của Tùy Qua dọa lùi Sơn Hùng, khi vác cái cuốc trên vai, lộ ra vẻ uy phong nghiêm nghị. Lúc này, trong lòng Tùy Qua đã mơ hồ cảm giác được phương pháp giấy cỏ trong Thần Nông Tiên Thảo bí quyết thật sự là một môn vũ khí cao thâm. Vốn Tùy Qua còn tưởng rằng Thần Nông Tiên Thảo bí quyết chỉ trọng đề cao cảnh giới, không chú trọng tu luyện chiêu thức, vì thế cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng không ngờ cuốc chấn linh pháp trong Thần Nông Tiên Thảo bí quyết không chỉ có thể giấy cỏ, lại còn có thể cuốc người. Một kích dọa lùi đối thủ, Tùy Qua thừa thế truy kích, nhảy lên đường cái, tiếp tục cuốc xuống đầu Sơn Hùng. Lúc này Sơn Hùng đã chấn định lại, cho rằng lúc trước nhất định là mình sản sinh ảo giác, cho nên một lần nữa hét lớn, huy động quả đấm nghênh đón. Nhưng cái cuốc của Tùy Qua tiếp tục đột phá phòng ngự song trưởng của Sơn Hùng, chạy thẳng tới đầu hắn. Sơn Hùng hoảng sợ, vội vàng rút lui. Bốp, cái cuốc tựa hồ đã sáng tới chóp mũi của Sơn Hùng. Tùy Qua thầm than một tiếng đáng tiếc, nhưng trên tay không nhàn rỗi, quay cái cuốc một vòng, để mũi nhọn hướng lên trên, sau đó từ dưới hất lên, để cái cuốc bay thẳng tới dưới háng của Sơn Hùng. Lần này nếu như trúng chiêu, sợ rằng Sơn Hùng sẽ phải để lại quả quý của mình. Vù vù, Dao Găm đứng bên cạnh thấy lão đại vận mệnh khó giữ, vội vàng ném phi đao về phía Tùy Qua. Nhưng cái cuốc trong tay Tùy Qua chuyển động giống như quạt gió, phi đao nhanh chóng bị ném sang một bên. Sau đó, cái cuốc dứt khoát cuốn Dao Găm vào trong vòng chiến. Nhìn thấy bóng cuốc dược thần khó lường lao xuống đầu, Dao Găm mới đột nhiên ý thức được cái cuốc trong tay Tùy Qua đáng sợ đến mức nào. Khó trách ngay cả lão đại cũng chỉ có thể sợ hãi, né tránh phong mang. Cái này không phải cái cuốc, mà chính là bùa đòi mạng. Vù, Dao Găm rút cuộc trúng chiêu, cái cuốc của Tùy Qua gõ trúng bờ vai của hắn, phát ra tiếng hét thảm thiết. Sơn Hùng vừa giận vừa hận, lại không thể để Dao Găm bị Tùy Qua cuốc chết, cắn răng lao tới. Mắt kiếng thấy tình thế không ổn, kêu huyên để còn lại bao vây Tùy Qua. Bản thân mắt kiếng lấy ra một cây gậy điện, hy vọng có thể tận dụng mọi thứ đánh lén Tùy Qua một cái. Ta đào, đào, đào, đào. Tùy Qua không nghĩ bộ cuốc chấn linh pháp này lại tốt như vậy, lòng tin bạo phát, huy động cái cuốc đào lên, đào xuống, qua trái qua phải. Cái cuốc trong tay Tùy Qua quét đến đâu thắng tới đó, không gì cản nổi. Thủ hạ của Sơn Hùng chính là tiểu đệ tinh nhuệ. Dưới cái cuốc phong tao của Tùy Qua, quả thực giống như là cỏ dại trong dược điền. Tùy Qua muốn thu thập thế nào thì thu thập. Sơn Hùng bị ép đến mức nhảy lên nhảy xuống, vô cùng chật vật. Nếu không phải có một đám tiểu đệ hỗ trợ, chỉ sợ hắn đã sớm nằm dưới cái cuốc của Tùy Qua rồi. Lúc này Sơn Hùng làm gì còn chút nào phong thái của lão đại, càng không còn vẻ hung hãn như lúc trước, giống như heo núi lăn trên mặt đất. Đám người bên cạnh Sơn Hùng, bao gồm Dao Găm, hơn phân nửa đã nằm trên mặt đất kêu đau không dứt. Mẹ kiếp, lão tử liều mạng với ngươi. Sơn Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, muốn liều mạng với Tùy Qua. Kể từ khi Sơn Hùng xuất đạo tới nay, chưa có hôm nay uất ức như vậy. Sự hung hãn bên trong thân thể Sơn Hùng đã hoàn toàn bị Tùy Qua thiêu đốt. Nói chuẩn xác là bị một cái cuốc dẫn bảo. Tùy qua lúc này, giống như thần linh, cái cuốc trong tay lại càng phong tao vô cùng. Khi Sơn Hùng ngưng tụ lửa giận và toàn lực tung đến một quyền, cách lồng ngực Tùy qua còn có ba tấc. Cái cuốc của Tùy qua đã gõ trúng đầu hắn, khiến hắn xây sầm mặt mày. Sau đó cái cuốc thuận thế lao xuống, nhanh chóng gõ trúng cánh tay, bắp đùi và lưng bàn chân của Sơn Hùng. Thân thể cao lớn của Sơn Hùng ầm ầm ngã xuống đường lớn. Sơn Hùng khẽ ngã, những người còn lại rất nhanh theo bước hắn, ngổn ngang nằm xuống. Chỉ có một người ngoại lệ, Mắt Kiếng. Mắt Kiếng nắm gậy điện trong tay, phía trên bắn ra tia lửa điện. Ngươi có lên hay không? Tùy qua hỏi hắn. Mắt Kiếng sườn sốt, chợt thu hồi gậy điện, lắc đầu. Ta không phải đối thủ của ngươi, ta đi đây. Tùy qua khiêng cái cuốc, sải bước như lưu tinh về phía Phát Phong Trấn. Thân ảnh phong tao của hắn từ từ biến mất trong mưa đêm. Mắt Kiếng nhìn theo bóng lưng Tùy qua, nổi lên một loại cảm giác vô lực. Này cậu là nông dân ở đâu? Nơi này là trường học, không cho người ngoài vào trong. Tùy qua mới vừa đến cửa trường học, đã bị một người an ninh ngăn lại. Tùy qua đồng học mới vừa đại thắng trở về, cái cuốc khoác trên vai. Cảm giác mình giống như quan nhị ông qua năm cửa ải chém sáu tướng, uy phong lẫm liệt, một thân nhiệt huyết. Cũng chính vì nguyên nhân này Tùy qua đồng học mới vác cái cuốc trở về trường. Ai ngờ câu nói này của người an ninh nhất thời kéo Tùy qua trở lại thực tế. Nông dân cũng không phải sao? Tùy qua hiện tại người đầy bùn nhão, trên vai còn vác một cái cuốc. Bản thân Tùy qua cảm thấy rất phong cách, nhưng trong mắt người khác lại là một người nông dân lôi thôi. Tùy qua đồng học lòng đầy nhiệt huyết, giống như bị người ta tưới một chậu nước lạnh vào đầu. Tùy qua thầm buồn bực, nhìn vị bảo vệ huynh đệ trước mặt, nghĩ thầm. Huynh đệ à, anh thật là có mắt không biết anh hùng. Nếu vừa rồi anh nhìn thấy cảnh tôi chiến đấu với đám người của Cuồng Hùng Bang, cầm cái cuốc đánh đâu thắng đó, anh chắc chắn sẽ vô cùng bội phục. Nhìn cái gì, đi nhanh lên. Đây không phải nơi cậu có thể tùy tiện vào. Người an ninh hét về phía Tùy qua. Hổ lạc đồng bằng, đây là hổ lạc đồng bằng điển hình. Tùy qua đồng học đang định lấy thẻ học sinh ra, đột nhiên lại có một vị an ninh khác lao đến, nhiệt tình nói với Tùy qua. Đây không phải là tiểu thần y sao? Thật là ngài chứ, Vương Hoành. Cậu cũng thật là, làm sao nhìn người mà không nhận ra. Vị đồng học này là an nhân của nhà chúng ta, y thuật rất lợi hại. Chương 55. Giải quyết hiểu lầm. Tùy qua đồng học lúc này mới tránh khỏi cuộc diện khó xử. Định thần nhìn lại, thì ra đây là vị an ninh giúp hắn thu thập Triệu Đông Kiện ở cửa phòng ăn hồi trước. Cho nên Tùy qua nói với hắn: bảo vệ đại ca, bệnh phong thấp của mẹ anh đã đỡ chưa? Nhờ phúc ngài, giờ tốt lắm. Vị an ninh nói: tôi tên là Triệu Đại Quốc, ngài cứ gọi tên tôi là được. Vậy thì tốt. Triệu ca, tôi về thay y phục trước, lần sau nói chuyện. Tùy qua ném cái cuốc vào đống rác bên cạnh, bước nhanh trở về phòng. Sau khi tắm rửa, xử lý vết thương, thay quần áo xong xuôi, lúc này Tùy qua mới nhớ tới, tối nay có hai tiết học ngoại ngữ. Lúc trước còn đang tìm cơ hội giải thích hiểu lầm với Đường Vũ Khê, không ngờ bị đám người Sơn Hùng cản đường. Nhìn thời gian đã quá giờ lên lớp hơn nửa giờ. Thoáng do dự, Tùy qua hỏa tốc ra khỏi phòng ngủ, chạy nhanh về phương hướng phòng học. Khi chạy tới phòng học, tiết học đầu tiên đã sắp kết thúc. Tùy qua lén lút chạy tới chỗ ngồi từ cửa sau phòng học. Đường Vũ Phê hiển nhiên vẫn lưu ý đến động tĩnh của Tùy qua. Cho nên khi Tùy qua tiến vào phòng học khoảng mấy giây, nàng đưa ánh mắt nhìn về phía Tùy qua. Tùy qua đồng học lộ ra nụ cười tự cho là anh tuấn, đưa ánh mắt nghênh đón. Tùy qua đồng học, giọng nói của Đường Vũ Khê giống như không quá thân mật. Lúc trước trốn học, bây giờ lại trễ học, xem ra thái độ học tập của cậu rất có vấn đề. Cậu đứng phía sau phòng học nghe giảng bài đi. Phạt đứng. Tùy qua đã sớm ngờ tới hôm nay Đường Vũ Khê chắc chắn sẽ không nể mặt mình, nhưng không ngờ nàng lại làm như vậy. Đại học không phải là trung học, làm gì còn hình phạt phạt đứng như vậy. đây không phải có chủ tâm muốn để Tùy Qua mất mặt trước mặt mọi người sao? Cho nên, dưới con mắt chăm chú của mọi người, Tùy Qua đứng lên đi tới phía sau phòng họp. Nhưng hắn không đứng nghe giảng bài, mà mở cửa sau phòng họp, đi ra ngoài, nhẹ nhàng gài cửa lại. Những bạn học khác không khỏi há hốc mồm. Đường Vũ Khê nhìn thấy Tùy Qua ung dung rời khỏi phòng họp, trong lòng đương nhiên rất tức giận. Tên đáng ghét này, ban ngày đi với con gái đến khách sạn làm chuyện mờ ám, buổi tối đi học muộn. Hiện tại nàng chỉ muốn trừng phạt hắn một chút, mà hắn cũng không chịu phối hợp. Tùy Qua chết tiệt, kỳ thi cuối kỳ, nhất định không thể để cậu vượt qua, trong lòng Đường Vũ Khê. Nàng đã sớm băm thay Tùy Qua đồng học thành vạn đoạn rồi. Tiết học sau đó, không khí có chút bị đè nén. Bởi vì ai nấy đều thấy rõ, tâm tình của cô giáo Đường lão sư không tốt. Khó khăn lắm mới đến lúc tan lớp. Đường Vũ Khê ra khỏi khu giảng đường, đi về phía bãi đậu xe, tính về sớm nghỉ ngơi một chút. Tâm tình hôm nay của nàng đã bị tên chết tiệt Tùy Qua làm cho hỏng bét. Bởi vì là ban đêm, Đường Vũ Khê đậu xe ở bãi đậu xe lộ thiên dưới khu văn phòng. Bởi vì bãi đậu xe dưới đất luôn có một loại cảm giác âm u, làm cho nàng cảm thấy không an toàn. Xung quanh bãi đậu xe lộ thiên, dùng lưới sắt làm hàng rào vây lại, phía trên bò đầy cây tường vi. Đường Vũ Khê rất thích loại hoa này, nhất là cây tường vi màu trắng. Lúc này trời đã tạnh mưa, cây tường vi được nước mưa thanh tẩy, lộ ra sức sống rạp rào. Mấy ngày nữa, những cây tường vi này sẽ nở hoa sao? Đường Vũ Khê đưa tay chạm vào một đóa hoa, tự nhủ. Không cần mấy ngày nữa, chỉ cần cô muốn xem, hiện tại bọn chúng cũng có thể nở hoa. Một thanh âm vang lên phía trước. Đường Vũ Khê khẽ sợ hết hồn. Nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy tên đáng ghét Tùy Qua đang đứng bên cạnh chiếc xe của nàng. Hiển nhiên là cố ý ở chỗ này chờ nàng xuất hiện. Bởi vì trời mưa, xe đậu ở đây cũng không nhiều, cho nên người đến cũng không nhiều. Hiện tại cũng chỉ có Đường Vũ Khê và Tùy Qua. Ở trên lớp, Tùy Qua cũng không muốn đối nghịch với Đường Vũ Khê, nếu không hắn cũng sẽ không trông mong chạy đến lớp như vậy. Dù sao, đối với hắn mà nói, cúp học giống như cơm bữa. Nhưng điều khiến Tùy Qua không nghĩ tới chính là, hắn mới vừa vào phòng học, Đường Vũ Khê đã khiến hắn xấu hổ. Làm nam nhân, ở trước mặt mọi người, Tùy Qua đồng học vẫn tương đối quan tâm đến thể diện. Cho nên hắn cự tuyệt xử phạt của Đường Vũ Khê dành cho hắn. Nhưng nếu chỉ có hai người, hắn cũng bất chấp mặt mũi. Mặc cho Đường Vũ Khê muốn xử trí thế nào thì xử trí. Tùy Qua cảm thấy không sao cả. Cho dù bắt quỷ cũng không sao. Tùy Qua chính là ôm tâm thái mặc cho nàng xử trí xuất hiện ở chỗ này. Tôi không quen cậu, Đường Vũ Khê lạnh lùng nói với Tùy Qua. Có oán khí. Tùy Qua biết Đường Vũ Khê đang tức giận, cho nên hắn cười làm lành nói. Làm sao lại không biết tôi là học sinh của cô, còn là bằng hữu của cô Tùy Qua đồng học đây. Từ lúc cậu bước ra khỏi phòng học, cậu đã không còn là học sinh của tôi rồi. Đường Vũ Khê lạnh lùng nói. Báo trước cho cậu một tiếng, thành tích cuối kỳ môn này của cậu sẽ rất tệ. Không phải là học sinh của cô thì vẫn là bằng hữu. Có bằng hữu như thế, tôi với không tới. Đường Vũ Khê dùng giọng nói giễu cợt nói. Đúng rồi, làm sao cậu lại trở về trường, ngủ ở khách sạn không phải thoải mái hơn sao? Còn có người hầu hạ, có chút ghen tuông. Xem ra Thẩm Quân Lăng nói không sai. Tùy Qua rõ ràng cảm giác được Đường Vũ Khê đã có thái độ khác hẳn với mình. Cô hiểu lầm rồi, Tùy Qua nói. Tôi và cô ấy không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Đường Vũ Khê cười lạnh nói. Cậu đi mua áo lót cho người ta, tới khách sạn thuê phòng còn nói là không có chuyện gì. Đúng rồi, cô ta nói cô ta là bạn gái của cậu. Vậy những chuyện các người làm cũng là hợp tình hợp lý. Tôi không xen vào chuyện của người khác. Thật xin lỗi, tôi đi trước. Đường Vũ Khê mở cửa xe định lái xe rời đi. Tùy Qua đồng học dù sao cũng không có kinh nghiệm dụ dỗ con gái, thấy Đường Vũ Khê chuẩn bị rời đi, bật thốt lên nói. Tôi sẽ chứng minh. Chứng minh cái gì, cậu muốn chứng minh như thế nào? Đường Vũ Tê vẫn lạnh lùng nói. Đúng vậy, chứng minh như thế nào? Chứng minh như thế nào đây? Tùy Qua bỗng nhiên muốn tát tai mình, căn bản không có cách nào chứng minh. Sao vậy, không chứng minh được? Đường Vũ Tê nói. Vậy tôi đi trước, bọn chúng có thể chứng minh cho tôi. Tùy Qua đột nhiên thối lui đến bên cạnh hàng rào tường vi, chỉ vào đám tường vi nói. Hừ, Đường Vũ Tê khinh thường hừ một tiếng. Cậu thật là nhàm chán. Vừa nói, Đường Vũ Tê vừa khởi động xe. Tùy Qua vội vàng vọt ra, chắn phía trước xe, nói. Tại sao cô không cho tôi cơ hội chứng minh? Đường Vũ Tê không có cách nào, đành phải tắt máy, nói. Được rồi, tôi cho cậu 5 phút, chứng minh đi. Cô thích cây tường vi màu trắng, chắc chắn biết cây tường vi màu trắng có ý nghĩa như thế nào. Tùy Qua hỏi Đường Vũ Tê. Dĩ nhiên. Tường vi trắng là quốc hoa Romania, đại diện cho thánh khiết, chân thành, tha thiết. Chương 56. Chu Sử Nhất là gay. 1. Đường Vũ Tê nói, chợt xếu cợt một câu. Nhưng người có linh hồn hèn hạ như cậu, không xứng thưởng thức bọn chúng. Linh hồn hèn hạ. Nữ nhân gen Z thật là đáng sợ. Tùy Qua đồng học chẳng qua chỉ mua cho Thẩm Quân Lăng một bộ áo lót mà thôi. Cũng không làm thêm chuyện gì. Làm sao trong mắt Đường Vũ Tê hắn lại trở thành kẻ có linh hồn hèn hạ? Tùy Qua đồng học biết rõ muốn làm sáng tỏ hiểu lầm này là rất khó khăn. Ngoài ra, hắn cũng biết Thẩm Quân Lăng không thể nào giúp hắn làm sáng tỏ. Với tính cách của nữ nhân đó, không bỏ đá xuống giếng đã là may mắn lắm rồi. May là lúc trước Tùy Qua chợt nghĩ ra một kế. Đường Vũ Tê đồng học, cô cũng quá ác độc, lại còn nói tôi là linh hồn hèn hạ. Tùy Qua cố ý xưng Đường Vũ Tê là đồng học, sau đó chỉ vào mảnh cây tường vi sau lưng. Bây giờ tôi đứng dưới gốc cây tường vi này thề rằng, Tùy Qua tôi cho tới bây giờ, bất luận là tinh thần, thân thể hay là linh hồn đều thuần khiết. Không hề giống như người khác nói là linh hồn hèn hạ. Cây tường vi à, cây tường vi. Nếu như ngươi đồng ý với lời nói của ta, bây giờ hãy nở hoa trước mặt Đường nữ vương đi. Nhìn Tùy Qua thề thốt dưới hàng rào cây tường vi, Đường Vũ Tê cảm thấy có chút buồn cười, cũng có chút hoang đường. Nàng dĩ nhiên biết những đóa hoa này không thể nào nở hoa, nhưng thế sự không có tuyệt đối. Đột nhiên Đường Vũ Tê khiếp sợ và vui mừng nhìn cảnh tượng trước mặt. Bởi vì khi Tùy Qua vừa kết thúc tuyên ngôn, một đóa tường vi màu trắng cách chỗ hắn không xa bắt đầu nở hoa. Sau đó, trong khoảnh khắc, đám hoa xung quanh cũng nhanh chóng nở hoa. Một đóa, hai đóa, mười sơ, sơ, quy, quy, to, à, à, trăm đóa trong chốc lát. Sau lưng Tùy Qua đã ngập tràn sắc hoa tường vi. Gió đêm khẽ vuốt, hương thơm lan tỏa. Mùi hoa say lòng người khiến Đường Vũ Tê ý thức được cảnh đẹp mỹ lệ trước mắt là sự thật. Sáng sớm, phòng 403. Ha ha, một tràng cười vô cớ vang lên phá vỡ không gian yên lặng. Một lần nữa đánh thức ba người Giang Đào, Cao Phong và Liễu Tiểu Đồng. Tùy Qua, tôi giết cậu. Cao Phong tức giận mắng, hung hăng ném gối về phía Tùy Qua. Giang Đào và Liễu Tiểu Đồng cũng vội vàng bắt trước. Tên Tùy Qua này không biết mơ cái gì. Tối qua thỉnh thoảng lại bật cười trong giấc mơ, làm ba người Giang Đào còn tưởng trong phòng có ma. Cả đêm ngủ không ngon giấc, suýt nữa suy nhược thần kinh luôn. Tại sao lại đánh mình? Tùy Qua mở mắt, khó hiểu nhìn ba người bạn cùng phòng. Nghe Giang Đào nói rõ ngọn nguồn, Tùy Qua nói, không thể nào. Nhìn đi, tôi sắp biến thành gấu trúc rồi, còn vu oan cho cậu hay sao? Giang Đào chỉ vào đôi mắt quầng thâm của mình. Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi cậu rõ ràng, tối qua rốt cuộc cậu đã mơ cái gì có thể làm cậu cao hứng như vậy. Cho nên Tùy Qua mới động não, nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua. Ngày hôm qua đối với Tùy Qua mà nói tuyệt đối là một ngày cả đời khó quên. Bây giờ nghĩ lại cũng còn cảm thấy có chút không thành thật. Mặc dù ngày hôm qua khó khăn không ngừng, nhưng điều khiến Tùy Qua cảm thấy may mắn chính là chiêu diệu kế của hắn rốt cuộc cũng thay đổi càn khôn, làm sáng tỏ hiểu lầm với Đường Vũ Phê. Hơn nữa còn làm nha đầu này cảm động đến rớt nước mắt. nhớ tới cảnh tượng ở bãi đậu xe đêm qua, Tùy Qua cảm giác mình thật sự là một thiên tài tán gái. Đồng thời, chuyện tối hôm qua cũng làm cho Tùy Qua lĩnh ngộ được một đạo lý quan trọng. Giải trừ hiểu lầm hữu dụng hơn bất cứ lời nói nào. Một cuộc chuyên tâm xây dựng tình cảnh lãng mạn cảm động đủ để giết chết bất kỳ hiểu lầm nào. Khi một nữ nhân cũng bị ngươi cảm động đến khóc như mưa, bất luận ngươi nói gì, nàng cũng sẽ tin tưởng. Thân thể nữ nhân có điểm mẫn cảm, tình cảm cũng có điểm mẫn cảm như vậy. Có nữ nhân thích 99 đóa hồng. Có người thích biệt thự bên bờ biển. Có người thích hột xoàn châu báu. Có người lại thích thề non hẹn biển. Đám hoa tường vi trắng tinh kia chính là một trong những điểm mẫn cảm của Đường Vũ Khê. Khi Tùy Qua dùng ma thuật khiến đám hoa tường vi kia nở hoa, Đường Vũ Khê nhất thời đã cảm động. Sau những giọt nước mắt cảm động, tất cả hiểu lầm đều tan thành mây khói. Sau đó, Đường Vũ Khê thậm chí còn không lên xe, đi cùng Tùy Qua tản bộ về nhà. Dọc theo con đường này, Đường Vũ Khê thử moi ra bí quyết ma thuật trong miệng Tùy Qua, nhưng Tùy Qua không thổ lộ bí mật. Không có cách nào. Ngón này của Tùy Qua cũng không phải là ma thuật, mà là căn cứ vào phương pháp trong linh thảo tứ chuẩn thuật. Dùng cửu diệp huyền châm tùng kích thích sinh cơ của cây tường vi, để nó nở hoa trước thời hạn. Tóm lại, mặc dù tao ngộ hôm qua của Tùy Qua rất khác thường, nhưng cuối cùng vẫn xem như viên mãn. Sau khi trở lại phòng ngủ, tâm tình của Tùy Qua đồng học rất tốt, cho nên chiều nay mới mơ giấc mộng đẹp như vậy. Khi ở trong mộng, Tùy Qua đồng học không chỉ mơ tới rồi Đường Vũ Phê, hơn nữa còn mơ tới yêu tinh Thẩm Quân Lăng. Trong giấc mộng, Tùy Qua đồng học là một đại tài chủ cổ đại. Đường Vũ Phê và Thẩm Quân Lăng đều là thê thiếp của hắn. Trong mộng trái ôm phải ấp, thanh sắc huyền mã, vô cùng thoải mái. Cả đêm mơ giấc mộng như vậy, Tùy Qua đồng học có thể không cười được sao? Nhưng sau một đêm, Tùy Qua đồng học không cười được, bởi vì hắn mới phát hiện quần nhỏ của mình đã dính hồ. Xuân mộng không thể không có dấu vết. Đây chính là bi ai của tiểu sơ nam. Thật vất vả mới mơ được một giấc mơ tuyệt đẹp như vậy. Kết quả buổi sáng còn phải giặt ga giường. Cha mẹ nó, đúng là đại tin tức. Lúc này, Giang Đào đột nhiên kinh hô một tiếng, mở máy tính ra. Có chuyện gì giật gân sau? Tùy Qua hỏi. Tin tức cực lớn, Giang Đào nói. Mình vừa nhận được một tin nhắn, Chu Sử Nhất gặp đại sự rồi. Thừa dịp đám người Cao Phong đang chú ý vào việc đó, Tùy Qua hỏa tốc thay quần lót, sau đó thu ga giường vào. Không ngờ, thật không ngờ, Chu Sử Nhất lại là gay. Cao Phong kinh hộp. Phó trách mỗi lần hắn tới gần lão tử đều khiến mình cảm thấy ngứa ngáy. Thật không ngờ, Liễu Tiểu Đồng nói. Xem như đây là lần đầu mình nhìn thấy một người gay thật sự. Tùy Qua nhìn sát vào màn hình máy tính. Trên màn hình đang phát một video. Hai nhân vật nam chính trong video Tùy Qua đều biết. Một người là Chu Sử Nhất, một người là Thiết Long. Hai người này đang ra sức vuốt ve nhau, trong miệng Chu Sử Nhất còn không ngừng rầm rì. Phía dưới video tất cả đều là hình ảnh tiếp xúc thân mật của Chu Sử Nhất và Thiết Long. Chu Sử Nhất xong đời rồi. Cho dù cậu ruột của Chu Sử Nhất là chủ nhiệm phòng giáo dục, tuyệt đối cũng không bảo vệ được hắn. Tùy Qua chỉ có chút tò mò, rút cuộc là người nào đã làm ra chuyện này. Mới hôm qua Thiết Long và Chu Sử Nhất còn vừa thiết kế âm mưu hãm hại Tùy Qua. Hôm nay đã bị người này làm phản. Chuyện này không khỏi quá trùng hợp. Chương 57. Chu Sử Nhất là gay. 2. Khâu ngoại thành phố Đông Giang. Tay chân quấn băng gạc, cả người đầy mùi thuốc, Sơn Hùng khập khánh trở về nhà. Tối hôm qua, Sơn Hùng và đám tiểu đệ tinh nhuệ tựa hồ đều tiến vào bệnh viện. Thương thế của Sơn Hùng không nhẹ, nhưng hắn nhất định xin xuất viện về nhà để tránh cho lão mấu thân khỏi lo lắng. Khi tới cửa nhà, Sơn Hùng đứng thẳng người, ổn định bước chân, tận lực làm cho mình chỉ có vẻ bị thương ngoài ra. Hùng Nhi, sao bây giờ con mới trở về? Con gặp chuyện gì vậy? Một lão thái thái hơn 60 tuổi từ trong nhà đi ra. Lão thái thái này chính là mẫu thân của Sơn Hùng. Thấy tay chân hắn quấn đầy băng gạc, trên tay còn treo băng vải, nhất thời lo lắng. Không có chuyện gì, lúc chạy xe trên đường con gặp chút sự cố nhỏ. Sơn Hùng ra vẻ như không có việc gì nói. Đây mà sự cố nhỏ sao? Có gãy xương không? Lão Thái Thái ăn cần hỏi. Con không đụng vào người khác chứ? Không có đâu, Sơn Hùng nói. Con hơi lơ mơ, kết quả đâm vào một cây đại thụ. Không đụng vào người khác là tốt rồi. Lão Thái Thái thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên xoay người lấy hai tờ thuốc dán, đưa cho Sơn Hùng dán lên. Mẹ, bệnh viện đã gây thuốc cho con rồi, không cần mấy thứ cao dán này đâu. Sơn Hùng nói. Đây không phải là thuốc dán thông thường. Lão Thái Thái nói. Thuốc dán này là một tiểu thần y hảo tâm tặng cho mẹ, rất linh nghiệm. Làm gì có thần y? Sơn Hùng nói. Mẹ, con đã nói với mẹ, mẹ tuyệt đối đừng tin lời đám lang trung giang hồ đó. Bọn chúng đều là kẻ lừa gạt. Nếu thật sự ốm đau gì đó, mẹ phải đến bệnh viện, chúng ta cũng không thiếu tiền. Hùng Nhi, con không được nói nhảm. Lão Thái Thái đột nhiên trở nên nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Tiểu tử đó là người tốt. Hôm qua nếu không nhờ cậu ấy, không chừng bây giờ mẹ còn nằm ở bệnh viện. Mẹ, rút cuộc xảy ra chuyện gì? Người nào hại mẹ? Con lái xe đâm hắn. Sơn Hùng vừa nghe mẫu thân thiếu chút nữa gặp chuyện không may, nhất thời tức giận nói. Con ngồi đàng hoàng cho mẹ. Lão Thái Thái khiển trách Sơn Hùng. Con cũng lớn như vậy rồi, làm sao vẫn không hiểu chuyện? Con lái xe đâm người khác, sau này vào tù, người nào sẽ nuôi mẹ đến lúc lâm chung? Huống chi con còn chưa có con cái, mẹ có chết cũng không nhắm mắt. Hôm qua khi mẹ đi siêu thị mua thức ăn trở về, lúc đón xe buýt không cẩn thận té ngã, kết quả xương đùi bị chật khớp. Nhờ có tiểu tử đó đỡ mẹ, nắn xương cho mẹ, sau đó lại đưa mẹ về nhà. Trước khi đi còn tặng thêm thuốc dán cho mẹ, trị liệu phong thấp, bị thương đều vô cùng hiệu nghiệm. Không phải chứ, thật sự có kẻ tốt như vậy sao? Sơn Hùng tỏ vẻ nghi ngờ, sau đó nhắc nhở Lão Thái Thái. Mẹ, mẹ cũng thật là, chợ bán thức ăn gần đây cũng bán món ăn bán, mẹ cần gì phải đi siêu thị? Hiện giờ thức ăn đắt tiền lắm, đi siêu thị sẽ rẻ hơn một cơ. Hơ, u, tị, cơ, to, nơ. Dán thuốc này lên đi. Lão Thái Thái không nói lời gì, dán hai miếng cao dán lên cánh tay và chân của Sơn Hùng. Một cảm giác mát mẻ thấu tâm nhanh chóng lan tràn toàn thân. Chỉ chốc lát sau, Sơn Hùng cảm thấy thương thế của mình thật giống như thoải mái hơn rất nhiều. Loại thuốc cao dán tầm thường này thật sự có một loại ma lực thần kỳ. Hữu dụng không? Lão Thái Thái hỏi Sơn Hùng. Thuốc cao dán này thật là lợi hại. Sơn Hùng nói. Mẹ, xem ra mẹ thật sự gặp được thần y rồi. Đúng vậy, Lão Thái Thái nói. Tiểu tử này rất tốt, mẹ muốn trả tiền cho cậu ấy kiên quyết không nhận. Cậu ấy đúng là ân nhân của nhà ta, nếu không nhờ cậu ấy, chân mẹ không biết đến lúc nào mới trở lại bình thường. Hùng Nhi, sau này con gặp người ta, nhất định phải cảm tạ thật tốt. Vâng, tất nhiên rồi. Nhưng con lại không biết hắn. Sơn Hùng buồn bực nói. Đúng vậy, làm sao mẹ lại quên chuyện này cơ? Hừ, u, vinh, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, to. Đó chính là tiểu thần y. Lên tivi một lần rồi. Lão Thái Thái đột nhiên chỉ vào tivi nói. Lúc này, trong tivi đang phát lại chuyên mục thị sát Đông Giang ngày hôm qua. Lam Lan đang đưa ra bình luận bén nhọn về vấn đề y đức thời nay. Bệnh viện còn xem cứu sống bệnh nhân là tôn chỉ hay không? Trên màn hình tivi vừa vặn có hình ảnh Tùy Qua đang đỡ Lão Thái Thái bó xương cho bà. Sơn Hùng thấy Tùy Qua trong tivi, nhất thời trợn tròn mắt. Hắn hoàn toàn không ngờ vị ân nhân mà mẫu thân nhắc tới lại chính là Tùy Qua. Lúc này trong lòng Sơn Hùng quả nhiên có đủ mọi cảm xúc. Lão Thái Thái không biết suy nghĩ lúc này của Sơn Hùng, hỏi. Con có thấy rõ không? Vâng, thấy rõ rồi. Sơn Hùng nói. Vậy con phải nhớ kỹ. Lão Thái Thái nói. Từ nhỏ mẹ đã dạy con. Làm người phải hiểu trung hiếu. Nói nhân nghĩa. Có ăn sẽ phải báo ăn. Chuyện vong ăn phụ nghĩa chỉ có đám súc sinh mới làm. Sắc mặt Sơn Hùng trở nên rất khó coi, chỉ chốc lát sau, hắn gật đầu nói: "Mẹ, mẹ nói đúng." Sau đó, Sơn Hùng đứng dậy ra khỏi phòng, bấm một số điện thoại. "Mắt kiếng, đi với tôi một chuyến." Chu Sử Nhất quả nhiên xong đời rồi. Cũng không biết là người nào hại hắn. Tóm lại, video và hình ảnh giữa Thiết Long và Chu Sử Nhất tựa hồ đã nhanh chóng truyền khắp học viện Đông Đại. Ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Lãnh đạo Đông Đại chịu áp lực, đành phải ban bố thông báo khắp toàn trường, quyết định khai trừ Chu Sử Nhất khỏi đội ngũ giáo viên. Cho nên con sâu làm dầu nồi canh này rốt cuộc bị đuổi ra khỏi học viện Đông Đại. Mặc dù cú ngã ngựa của Chu Sử Nhất có vẻ phiền gì, thậm chí có loại cảm giác bị hãm hại, nhưng tất cả mọi người, bao gồm cả Tùy Qua, không có ai đồng cảm và thương hại một người giống như hắn. Không chỉ như thế, trên forum trường học còn có người viết ta ướp ăn mừng. Tùy Qua cũng không quan tâm quá nhiều đến chuyện này. Bất luận là Chu Sử Nhất hay là Thiết Long, Tùy Qua căn bản đều không để mắt. Ngay cả Sơn Hùng, Tùy Qua cũng đánh bại, vậy hà cớ gì phải quan tâm hai tiểu lâu la đó. Vào buổi trưa, Tùy Qua theo thường lệ tới phòng ấm lao động. Cây giống giã sơn sâm của hắn phát triển vô cùng tốt. Mấy ngày nữa là có thể thu hoạch rồi. Lần này, khi Tùy Qua giấy cỏ, đặc biệt lưu ý tới quốc trấn linh pháp trong Thần Nông Tiên Thảo bí quyết. Sau khi cẩn thận cảm ứng, Tùy Qua mới đột nhiên phát hiện bộ quốc pháp này quả nhiên diệu dụng vô cùng. Khi giấy cỏ lại có thể bất giác rèn luyện và cải thiện gân cốt toàn thân. Hơn nữa kỳ diệu nhất chính là dùng bộ quốc pháp này làm cỏ, cỏ đã chết, căn bản không thể nào mọc lá mới. Nhưng Tùy Qua đồng học đã không còn thấy lạ. Chẳng qua hắn càng thêm tin chắc một chuyện: Thần Nông Tiên Thảo bí quyết thật sự là thứ rất tốt. Sau khi lao động chấm dứt, Tùy Qua trở về trường học. Nửa đường về lại gặp được hai vị khách không mời mà đến: Mắt Kiếng và Sơn Hùng. Tùy Qua không biết hai người này vì sao lại xuất hiện ở đây, nói với Sơn Hùng: "Thương thế của anh nhanh khỏi thật." Chương 58. Thần phục. Dựa theo suy đoán của Tùy Qua, vết thương trên người Sơn Hùng muốn khỏi hẳn, ít nhất phải cần thời gian 10 ngày nửa tháng. Nhưng bây giờ xem ra, nhiều nhất là 3 ngày nữa, Sơn Hùng sẽ khỏi hẳn. "Toàn dựa vào thuốc gián của ngài," Sơn Hùng nói với Tùy Qua. Đây là lần đầu tiên hắn gọi một người là ngài, ngoài bố mẹ hắn. "Thuốc gián của tôi?" Tùy Qua có chút ngạc nhiên, mình đưa thuốc gián cho Sơn Hùng lúc nào chứ? "Tùy tiên sinh, nếu như ngài không bận, chúng ta có thể tìm một chỗ nói chuyện được không?" Mắt Kiếng đứng bên cạnh thành khẩn nói: "Yên tâm, chúng tôi không có ác ý. Lúc trước mạo phạm kính xin ngài tha thứ. Chuyện này thật sự kỳ quái. Làm sao trong một đêm, Sơn Hùng và thủ hạ vốn cuồng ngạo tàn nhẫn lại trở nên thành thật, phục tùng như thế? Chẳng lẽ khí phách bá vương mà mình phát ra hôm qua đã hoàn toàn hù dọa bọn hắn?" Tùy Qua tự sướng nói. Do dự một lát, Tùy Qua gật đầu nói: "Phía trước có một quán trà, không cảnh cũng không tệ lắm." Tùy Qua đích thân chọn địa điểm, cũng không lo lắng đám người Sơn Hùng sẽ mai phục trước ở đó. Cẩn thận vốn không thừa, đạo lý này Tùy Qua rất hiểu. Mắt Kiếng nhanh chóng chọn một căn phòng riêng trong quán trà. Rất nhanh, tiểu muội pha trà đã đưa đến một bình trà thơm phức. Mắt Kiếng đưa mắt ra hiệu kêu tiểu muội pha trà rời đi. Sơn Hùng đứng dậy, tiến lên một bước, dùng tay trái không có bao băng gạc rót một chén trà. Sau đó hai tay nâng lên, khom người đưa về phía Tùy Qua, nói: "Tùy huynh đệ, ngày hôm qua Sơn Hùng tôi đúng là mắt mù, mạo phạm đến huynh đệ, có chỗ đắc tội, kính xin ngài tha thứ." Tùy Qua không khỏi sửng sốt, nhưng không đưa tay nhận lấy chén trà Sơn Hùng đưa tới, ngược lại hỏi Mắt Kiếng: "Tôi có chút tò mò, tại sao anh lại gia nhập Cuồng Hùng Bang?" Mắt Kiếng dùng ngón tay đỡ mắt kính trên sống mũi, nói: "Tôi thiếu Sơn Hùng đại ca một mạng. 3 năm trước, tôi và bạn gái cùng tốt nghiệp Đông Đại, cùng xin vào làm một công ty Hàn Quốc, ước mơ mua nhà, kết hôn, sinh con. 3 tháng sau, có một ngày, bạn gái tôi trở về rất trễ. Vẻ mặt thất thần. Tôi truy hỏi đến cùng, mới biết cô ấy bị một tên quản lý Hàn Quốc gọi đi tiếp khách. Sau khi say rượu, bị hắn cưỡng hiếp. Tôi muốn báo cảnh sát, cô ấy nói không có chứng cứ thì vô dụng. Cho nên tôi hạ quyết tâm, tôi phải trả thù tên khốn khiếp đó, thiết lập ván cuộc giày vò hắn đến chết. Tôi và cô ấy thiết kế một cái bẫy vô cùng kín kẽ, đủ khiến hắn thanh bại danh liệt, bị bắt vào tù. Nhưng tôi không ngờ kẻ rơi vào cái bẫy đó không phải là hắn, mà là tôi. Người đàn bà kia thật ra đã sớm cấu kết với tên khốn khiếp đó. Tôi nhận thấy có chuyện gì đó không đúng, đã kịp đào tẩu trước khi cảnh sát ập đến. Nhưng trên đầu vẫn phải gánh tội danh tội phạm kinh tế. Con đàn bà kia biết tôi ngủ ở chỗ nào, cho nên ban đêm tìm hai sát thủ tới lấy mạng của tôi. Nếu như không phải Sơn Hùng đại ca xuất thủ, tôi đã chết trong tay người đàn bà đó. Cho nên cái mạng này của tôi chính là của Sơn Hùng đại ca. Mắt kiếng dùng giọng nói bình thản kể lại chuyện xưa, kể lại kinh nghiệm trượt chân của hắn. Phảng phất như đang kể lại câu chuyện của người khác, không liên quan đến hắn. Kết quả nữ nhân đó và tên kia như thế nào? Tùy qua hỏi. Nếu như anh đồng ý, hãy kể lại câu chuyện phía sau cho tôi. Người đàn bà đó, tôi đã đưa lên một chiếc thuyền buôn lậu, tới một quốc gia nhỏ ở châu Phi, còn không thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Mắt kiếng nói. Về phần tên kia, hắn làm thịt nữ nhân của tôi. Cho nơ e nơ tì o y. Làm thịt lại hắn. Anh cưỡng bức hắn. Cho dù tùy qua chấn định cũng bị lời nói của mắt kiếng hù dọa. Đừng hiểu lầm là tôi dùng đèn pin đâm hắn. Mắt kiếng cười gian tà nói. Hắn không biết bị làm sảng khoái như vậy, kêu la đến sùi bọt mép. Sau khi biết chuyện ngày xưa của mắt kiếng, tùy qua đưa áng mắt chuyển rời đến Sơn Hùng. Lúc này Sơn Hùng lại khom người bưng trà, bên trong đôi mắt hoàn toàn không lộ ra vẻ bất mãn và sát khí. Tùy qua không khỏi có chút ngạc nhiên. Một kẻ điên khùng như Sơn Hùng làm sao có thể bỗng nhiên phục tùng ngoan ngoãn như vậy. Không thể phủ nhận, cái cuốc hôm qua trong tay tùy qua đã đem đến nỗi khiếp sợ khổng lồ cho đám người Sơn Hùng. Nhưng Sơn Hùng là ai? Hắn xuất thân là hắc quyền thủ, kiêu ngạo bất tuân, thủ đoạn tàn nhẫn. Người như vậy, cho dù muốn thần phục tuyệt đối cũng không dễ dàng như vậy. Cho nên tùy qua cố ý thử dò xét. Tùy qua cố ý không nhận chén trà Sơn Hùng đưa tới, mà hỏi thăm chuyện xưa của mắt kiếng, chính là vì muốn xem phản ứng của Sơn Hùng. Nhưng Sơn Hùng bị tùy qua vẻ lạnh, lại không lộ ra nửa điểm bất mãn, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Hoặc là lòng dạ Sơn Hùng quá sâu, hoặc là hắn hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Con người như Sơn Hùng hiển nhiên không thể nào là người lòng dạ sâu sắc. Như vậy chỉ có thể là hắn hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Chẳng qua tùy qua không rõ mình đã làm gì khiến hắn phải tâm phục khẩu phục như vậy. Tùy qua đưa tay nhận lấy chén trà Sơn Hùng đưa tới, uống một hơi cạn sạch, sau đó nói. Hùng ca, anh cũng đã cúi đầu, chuyện lúc trước xem như xóa bỏ. Nhưng tôi có chút tò mò, với tính cách và thủ đoạn của anh, tại sao có thể dễ dàng cúi đầu trước tôi như vậy? Trong mắt Sơn Hùng hiện lên vẻ thẹn thùng, thành khẩn nói. Mặc dù Sơn Hùng tôi làm không ít chuyện xấu, nhưng ở nhà trọng chữ hiếu, ra ngoài trọng chữ nghĩa. Có thể biết hiếu thuận đạo nghĩa, coi như là một người đàn ông chân chính. Tùy qua nói, vẻ mặt nghiêm nghị. Theo tùy qua thấy, chỉ cần có thể làm được một chút trong trung hiếu lễ nghĩa, ít nhất có thể coi là người. Nam nhân là phải biết nghĩa khí. Cho nên, ngày hôm qua Sơn Hùng ra tay với ngài thật sự là khốn kiếp. Sơn Hùng nói, Hùng ca, tôi tự hỏi không biết mình có ăn tình gì với anh. Tùy qua nói, vô công bất thù lục. Tùy huyên đệ, còn nhớ hôm qua ở trạm xe buýt ngài đã cứu một vị lão thái thái không? Sơn Hùng hỏi. Vị Quách lão thái thái đó có quan hệ với anh? Tùy qua mơ hồ đoán được gì đó. Bà ấy là mẹ tôi. Sơn Hùng ngại ngùng nói. Tùy huyên đệ, ngài là ân nhân của mẹ tôi, cũng chính là ân nhân của tôi. Tôi còn dẫn người đối phó với ngài, tôi đúng là vô liêm sỉ. Huống chi mặc dù hôm qua Tùy Huyên để thắng tôi, nhưng không ra tay độc ác với chúng tôi, xem như trong lòng còn có nhân nghĩa, hạ thủ lưu tình. Cho nên, nếu Tùy Huyên để ngài không chê, từ nay về sau, Sơn Hùng này sẽ đi theo ngài, nghe ngài sai khiến. Đợi một chút, Tùy Qua vội vàng đứng lên nói. Nguyên nhân tôi cuối cùng đã hiểu. Nhưng Hùng ca chớ để ý, tôi nói thật, tôi không có ý định lăn lộn bên ngoài. Đúng là Tùy Qua căn bản chưa từng nghĩ sẽ lăn lộn gì đó. Có thần nông tiên thảo bí quyết trong tay. Ăn ngon mặc đẹp. Mặc kệ chuyện đời là chuyện sớm hay muộn. Cần gì phải lăn lộn gì đó. Chương 59. Giã sơn sâm trăm năm. 1. Huống chi trở thành đại ca cũng không phải lý tưởng của Tùy Qua. Tùy Huyên đệ, một lời của Sơn Hùng này là nhất ngôn cửu đỉnh, không phải nói giỡn với ngài. Sơn Hùng giải thích. Đại ca, chí hướng của Tùy Huyên đệ rất xa, không giống với chúng ta. Mắt kiếm chợt nói. Với thủ đoạn của Tùy Huyên đệ, những chuyện có thể làm cũng không ít. Tôi nghĩ, lăn lộn bên ngoài trở thành đại ca cũng không phải lý tưởng của hắn. Tùy Qua mỉm cười, nói với Sơn Hùng. Hùng ca, anh có một người như mắt kiếm giúp anh, lo gì đại sự không thành. Sơn Hùng thấy Tùy Qua quả thật không có hứng thú, cũng không tiện kiên trì, nói. Không sai, hai năm qua nếu như không có mắt kiếm hỗ trợ, Cuồng Hùng bang chúng ta cũng không thể có uy vọng như hiện tại. Hơn nữa, nếu như không phải nghe theo đề nghị của mắt kiếm, cắt bỏ một số việc làm ăn nhạy cảm, lần truy quét đợt trước, Cuồng Hùng bang chúng ta chỉ sợ cũng tiêu rồi. Mắt kiếm cười cười, nói. Hùng ca còn chưa đủ sao? Lợi nhuận cuối cùng không phải là kế hoạch lâu dài. Đừng thấy trong chính phủ có một số người lăn lộn với chúng ta. Nhưng nếu chúng ta thật sự gặp nạn, bọn họ tuyệt đối sẽ né tránh. Cho nên trừ phi Cuồng Hùng bang có thể tẩy trắng, nếu không chúng ta phát triển càng nhanh, sợ rằng rớt cũng nhanh. Đúng không Tùy Huyên đệ? Đây là sự vụ nội bộ của bang phái các vị, làm sao tôi có thể phát biểu ý kiến gì chứ? Tùy Qua khiêm nhường nói. Tùy Huyên đệ, ngài không muốn lăn lộn cùng không sao. Nhưng tôi vẫn nói rõ với ngài. Chỉ cần lúc nào ngài cần đến Cuồng Hùng bang chúc tôi, Huyên đệ ngài cứ mở miệng là được. Chỉ cần một câu nói của ngài, Sơn Hùng này tuyệt đối không chối từ. Sơn Hùng thành khẩn nói. Cho nên, ngài có ý kiến gì với Cuồng Hùng bang cứ việc nói. Hôm nay, chúng ta nói chuyện thoải mái. Hôm nay Sơn Hùng hạ thấp tư thái, Tùy Qua cũng không tiện cự tuyệt hảo ý của hắn, liền nói. Không đánh nhau thì không quen biết. Hùng ca, chúng ta kết bạn với nhau. Nếu là bằng hữu, ta cũng không khách khí nữa. Hùng ca, mắt kiếng nói đúng, Cuồng Hùng bang phát triển càng nhanh, rớt cũng càng nhanh. Nếu anh thật sự muốn thống nhất Hắc Bang thành phố Đông Giang, bọn họ cũng sẽ khai đao với anh. Xem ra người học nhiều vẫn có đầu óc tốt hơn tôi, Sơn Hùng nói. Nhưng Cuồng Hùng bang lại không có cơ hội tẩy trắng. Cơ hội rồi sẽ có, Tùy Qua suy nghĩ nói. Cuồng Hùng bang có lẽ thật sự có một ngày cần dùng đến. Sau khi nói chuyện với Sơn Hùng, mắt kiến một hồi, Tùy Qua chợt hỏi. Hùng ca, chuyện của Thiết Long và Chu Sử Nhất rút cuộc là như thế nào? Hai phế vật đó, không đề cập tới cũng được. Sơn Hùng nói. Nếu không phải vì hai người bọn họ, tôi làm sao lại đắc tội với Tùy Huyên đệ? Hai tên ngu xuẩn này, không biết đắc tội với người nào, bị người ta làm như vậy cũng xứng đáng. Thật ra, cho dù không có người thu thập bọn họ, tôi cũng sẽ thu thập bọn họ. Anh cũng không biết nội tình. Tùy Qua rất kinh ngạc, rút cuộc là người nào làm hai người đó như vậy. Bày tỏ của Sơn Hùng có chút nằm ngoài dự liệu của Tùy Qua. Nhưng chuyện có thể giải quyết như vậy cũng làm cho Tùy Qua giảm bớt không ít phiền toái. Mặt khác, theo Tùy Qua thấy, Sơn Hùng hiểu hiếu nghĩa như vậy cũng coi như một nhân vật. Ở trong nhà, Sơn Hùng vì không để mẫu thân lo lắng, nói láo hắn chạy xe đường dài vận chuyển hàng hóa. Cho nên Quách lão thái căn bản không biết nhi tử đang lăn lộn sang hồ bên ngoài. Đối với người già mà nói, bọn họ cũng không kỳ vọng con cái có thể kiếm được bao nhiêu tiền, mà chỉ hy vọng con mình có thể có cuộc sống bình an. Sơn Hùng là một hiếu tử, hắn hiểu suy nghĩ của mẫu thân cho nên vẫn giữ kín bí mật của mình. Tùy Qua chính là nhắm vào điểm này mới có thể bắt tay giảng hòa với Sơn Hùng trở thành bằng hữu. Con người như Sơn Hùng mặc dù đầu óc không linh hoạt nhưng ngược lại rất đáng tín nhiệm. Nhưng đối với sự vụ của Cuồng Hùng Bang, Tùy Qua đích xác hoàn toàn không hứng thú. Theo Tùy Qua thấy, trồng cỏ chế thuốc, đề thăng tu hành mới là chính đạo. Loại lăn lộn sang hồ kia thật đúng là ném hạt đậu lấy hạt mè. Mấy ngày kế tiếp, Tùy Qua chỉ chuyên tâm vào dược điền trong phòng ấm, không ngừng dùng mây mưa trận pháp và linh thảo tứ trần thuật thúc đẩy giã sơn sâm sinh trưởng, khiến bọn chúng có thể nhanh chóng trưởng thành. Tùy Qua ký thác kỳ vọng rất lớn, món tiền đầu tiên đều trông cậy vào bọn chúng. Dù sao, sau này Tùy Qua nhất định sẽ trồng trọt, thúc đẩy linh thảo. Đến lúc đó, nhu cầu ngọc thạch sẽ càng lớn hơn, đương nhiên cũng sẽ cần nhiều tài chính hơn. Số tiền đó kiếm từ đâu? Dĩ nhiên là từ đám giã sơn sâm sơn trại này rồi. Mặc dù những giã sơn sâm này là hàng nhái, nhưng bởi vì có linh khí mây mưa tưới tiêu, có linh thảo tứ trần thuật đề thăng dược tính, còn có con run ngân âm không ngừng cải thiện phẩm chất dược điền, Tùy Qua có thể khẳng định phẩm chất của những sơn sâm này tuyệt đối chỉ có hơn chớ không kém giã sơn sâm chân chính. Tùy Qua vừa làm việc xong, con run ngân âm liền từ trong dược điền chui ra, bắn lên mu bàn tay của Tùy Qua. Nhìn ánh mắt của nó, dĩ nhiên là muốn tranh công với Tùy Qua rồi. Trong khoảng thời gian này, con run ngân âm cũng coi như cố gắng làm phẩm chất của dược điền tăng lên rất nhiều. Màu sắc thổ nhưỡng đã bắt đầu biến thành đen, hơn nữa mơ hồ có một loại mùi thơm bùn đất thoang thoảng. Mặc dù những thổ nhưỡng này chưa biến thành linh nhưỡng chân chính, nhưng cũng bắt đầu tiếp cận. Tùy Qua biết suy nghĩ của con run ngân âm, cười nói: yên tâm đi, lời hứa của ta vẫn chưa mất hiệu lực. Chỉ cần có linh thảo, ta sẽ cho ngươi ăn no. Nhưng phải để ta xem trước, độ trưởng thành của những giã sơn sâm này, không biết có thể đã từ dược thảo lột xác thành hậu thiên linh thảo hay chưa. Bình thường mà nói, giã sơn sâm tự nhiên trên trăm năm mới miễn cưỡng xem như hạ phẩm linh thảo. Tùy Qua cắm 10 ngón tay vào thổ nhưỡng, vẹt đất ra, cẩn thận lấy một gốc cây giã sơn sâm ra ngoài. Đợi lấy ra gốc cây giã sơn sâm này, Tùy Qua thực sự kinh ngạc. Gốc cây giã sơn sâm này cũng quá uy mãnh. Bất luận là chất lượng, rễ cây, đường vân đều là loại tốt nhất. Nếu chỉ nói về phẩm chất, thực sự đã vượt qua những giã sơn sâm tự nhiên hơn trăm năm. Tùy Qua nhìn gốc cây giã sơn sâm trong tay, trong lòng kích động không thôi. Với giá tiền giã sơn sâm hiện tại, gốc cây giã sơn sâm trong tay hắn ít nhất phải giá trị mấy chục vạn. Xem ra, cho dù sau này không trồng được linh thảo, chỉ mân mê những dược liệu đắt tiền này, Tùy Qua đồng học cũng có thể kiếm bộn tiền rồi. Tùy Qua đặt gốc cây giã sơn sâm trong tay, thưởng thức một hồi, lại thấy con run ngân âm đang đưa đôi mắt trông mong nhìn gốc cây giã sơn sâm, tựa hồ cực kỳ thèm muốn. Xem ra ngươi đã chờ đợi lâu rồi, gốc cây giã sơn sâm này cho ngươi ăn, Tùy Qua nói với con run ngân âm. Chương 60, giã sơn sâm trăm năm 2. Nhận được sự cho phép của Tùy Qua, con run ngân âm đột nhiên há mồm, dùng sức khẽ hút lấy rễ cây giã sơn sâm. Chỉ nghe thấy một tiếng phúc, con run ngân âm đã nuốt vào nửa cây giã sơn sâm, khiến bụng của nó cũng lớn lên gấp hai. Tên tiểu tử này quả thực ăn như hổ đói. Con run ngân âm không hổ là hồng hoang dị chủng, nhanh chóng nuốt lấy gốc cây giã sơn sâm tiêu hóa toàn bộ. Phải biết rằng đây cũng là tương đương với giã sơn sâm tự nhiên trăm năm. Cho dù là một người, một lần ăn hết một cây giã sơn sâm, sợ rằng cũng sẽ bổ đến mức chảy máu mũi. Tùy Qua nhìn thấy gốc cây giã sơn sâm biến mất trong nháy mắt, trong lòng quả thực đang rỉ máu. Mấy chục vạn đảo mắt đã không còn. Vốn Tùy Qua cho rằng, với cái bụng của con run ngân âm, muốn ăn hết một gốc cây giã sơn sâm, chí ít cũng cần 10 ngày nửa tháng. Cho nên Tùy Qua mới rộng rãi tuyên bố cho nó ăn no. Ai ngờ con run ngân âm này không hổ là linh thú có huyết mạch hồng hoang, sức ăn thật sự quá kinh người. Khó trách trước kia cũng chỉ có những đại tông đại phái mới có thể nuôi con run ngân âm. Nếu là môn phái nhỏ bình thường, làm gì có nhiều linh thảo như vậy cho nó ăn. Con run ngân âm sau khi ăn xong, lăn một vòng lấy lòng trong bàn tay Tùy Qua. Xem ra tạm thời nó không cần ăn uống nữa. Lúc này Tùy Qua mới nhớ tới chưa đặt tên cho con run ngân âm. Cho nên, hắn suy nghĩ một lát, chỉ vào con run ngân âm trong lòng bàn tay nói: "Con run ngân âm, ngươi thuộc loại côn trùng. Ta đặt tên cho ngươi là tiểu ngân trùng." Con run ngân âm tựa hồ nghe hiểu lời nói của Tùy Qua, gật đầu lia lịa. Sau bữa cơm trưa, Tùy Qua cố ý mặc một bộ quần áo thể thao rất cũ kỹ, sau đó đeo một cái túi vải rời khỏi trường học. Nếu Giá Sơn Sâm đã trưởng thành, vậy chính là lúc xuất thủ. Bách Dược Đường, Tùy Qua ngồi xe vào nội thành, nghỉ chân trước một cửa tiệm dược liệu rất bề thế, lập tức thu hút sự chú ý của bảo vệ trong tiệm. Dù sao, nhìn trang phục của Tùy Qua rất giống một tên hai lúa từ quê lên. Trong mắt đám an ninh, người như thế chính là đối tượng phải canh phòng trọng điểm, ai biết bọn họ tới đây để làm gì. Cho nên Tùy Qua vừa vào cửa, an ninh liền lập tức lưu ý đi sát phía sau Tùy Qua. Tùy Qua cũng không thèm để ý, sau khi vào cửa, nhìn ngó chung quanh, ra vẻ như người mới ra ngoài lần đầu. "Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn mua dược phẩm gì?" Nữ nhân viên đứng bên quầy lên tiếng hỏi, giọng nói hoàn toàn không có vẻ nhiệt tình. Nếu không phải lúc này trong cửa hàng không có vị khách nào khác, chỉ sợ nàng cũng lười tiếp đón Tùy Qua đồng học. "Tôi không phải tới mua, mà là bán." Tùy Qua đáp: "Bán, ngài có vật gì muốn bán sao?" Nữ nhân viên cửa hàng thuận miệng hỏi. An ninh cũng đã đưa tay sờ vào tay côn sắt bên hông, hắn cảm giác tiểu tử này có thể tới quấy rối. "Sơn sâm," Tùy Qua nói. "Tôi có hai gốc cây giã sơn sâm muốn bán." "Giã sơn sâm?" Nữ nhân viên cửa hàng đầu tiên sửng sốt, nhưng ngay sau đó khinh thường nở nụ cười. "Tiểu huyên đệ, cậu biết cái gì là giã sơn sâm sao? Có phải cậu cho rằng chỉ cần là nhân sâm đào trong núi cũng gọi là giã sơn sâm?" "Tôi biết cái gì là giã sơn sâm," Tùy Qua khẳng định nói. "Thứ tôi bán là giã sơn sâm thật sự." "Cậu chắc chắn?" Nữ nhân viên cửa hàng hơi có chút hứng thú. "Vậy cho tôi xem hàng trước." Tùy Qua tỏ vẻ rất khẩn trương, lấy trong bao vải ra một nhánh giã sơn sâm được bọc trong vải đỏ, cẩn thận mở khăn ra, để lộ nhánh giã sơn sâm có bề ngoài rất tốt, để che giấu tai mắt của mọi người. Tùy Qua mới làm như vậy, để người khác cảm thấy gốc cây giã sơn sâm này là đồ lâu năm. Nữ nhân viên cửa hàng mặc dù không phải là chuyên gia giám định sơn sâm, nhưng mưa dầm thấm đất, sợ hãi kêu lên: "Đây, thật sự là giã sơn sâm sao? Lớn như vậy sao? Phẩm chất rất tốt. Nếu như bán cho chúng tôi, một gốc cây giã sơn sâm như vậy, chí ít cũng phải trị giá 80 vạn. 80 vạn. Trong lòng Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, thế này còn chưa đủ số lẻ. Mẹ kiếp, thật đúng là giã sơn sâm. Tay bảo vệ khẽ run rẩy, vứt côn xuống mặt đất, nện xuống nền gạch kêu bang vang. Hắn làm ở chỗ này đã 2 năm, đây là lần đầu tiên thấy có người cầm giã sơn sâm lớn như vậy. Một gốc cây 80 vạn tương đương với tiền lương 2 năm của hắn rồi. Hai gốc cây giã sơn sâm này là tổ tiên tôi truyền lại, ông cố tôi là đại quan triều Thanh. Tùy Qua bịa chuyện nói: "Đại quan?" Nữ nhân viên cửa hàng nghĩ thầm, tổ tiên tiểu tử này ngày xưa nhất định là một đại tham quan vạn người thóa mạ. Nếu không làm gì có giã sơn sâm tốt như vậy để lại cho tử tôn. Đáng tiếc, nàng không có số tốt như vậy. Tổ tiên không xuất ra mấy đại tham quan. Cho dù không thể lưu lại giã sơn sâm, ít nhất cũng nên lưu lại ít vàng bạc, châu báu cho nàng. "Sơn sâm này không phải sâm đào từ núi sao?" Nữ nhân viên bắt đầu cảnh giác. "Cô có thể tìm người tới kiểm tra." Tùy Qua nói. "Nhưng phải nhanh lên, nếu không tôi sẽ đến nhà khác hỏi." "Đừng, đừng, để tôi tìm người tới." Nữ nhân viên vội vàng nói, nhanh chóng gọi điện báo cho bà chủ. Nếu chuyến làm ăn này thành công, bà chủ nhất định sẽ không quên công nàng. Mười mấy phút sau, bà chủ quán dược liệu dẫn theo một giám định sư dược liệu chạy tới. Liếc nhìn Giá Sơn Sâm trong tay tùy qua, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Lập tức mời hắn vào phòng khách quý. Tên bảo vệ cũng cảnh giác, giữ nghiêm ở cửa phòng khách quý. Lão đầu giám định sư bận rộn một hồi, sau đó nói với bà chủ: "Bà chủ, gốc cây Giá Sơn Sâm này đích xác là Giá Sơn Sâm chân chính. Nhưng dựa theo tiêu chuẩn chất lượng Giá Sơn Sâm của Hoa Hạ trước kia, nhiều lắm chỉ có thể đánh giá là nhị đẳng cấp một mà thôi." "Vậy sao?" Bà chủ xinh đẹp nhẹ vén mái tóc dài, nói: "Chỉ cần là sơn sâm tinh khiết là tốt rồi. Về phần nhị đẳng phẩm cũng không có quan hệ gì. Chỉ cần chúng ta tìm được giám định sư nổi danh giám định, chuẩn bị giấy chứng nhận giám định, sau đó đóng gói đẹp một chút, đoán chừng cũng có thể bán được giá tốt." "Nói không sai. Nhưng giám định đóng gói sẽ khiến phí tổn tăng lên." Giám định sư nói: "Đúng vậy." Bà chủ suy nghĩ một lát, nói: "Vì tiểu huynh đệ này vào thành một chuyến không dễ dàng gì, cũng không thể để cậu ấy ra về tay không. Tôi thấy bán rẻ một chút, mua hai gốc cây sơn sâm này. Cao sư phụ, ngao tính giá tiền đi." Bà chủ và giám định sư, một sướng một họa, hiển nhiên là tính toán ép giá hết sức. Đợi một chút, tùy qua đưa tay lấy Giá Sơn Sâm trên bàn về, ôm như bảo bối trước ngực: "Sơn sâm này, tôi không bán nữa." Bà chủ và giám định sư một sướng một họa diễn trò, tùy qua sao có thể không nhìn ra.